Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, Trấn Hồn Linh. Cân vớt bai liêu, nghi hoặc nhìn Nam Cung Hoa Nhan. Bạch Băng nói, Hoa Nhan, người này mặt sao hồng thành như vậy? Người nghề này tích, có thể là phi thường khả nghi à? Nhanh thành thật khai báo, người có âm mưu quỷ kế gì? Ngoặc kép, nào có à? Nghe được Bạch Băng chất vấn, Nam Cung Hoa Nhan trong nháy mắt hơi sốt sắng, chột dạ ngụy biện nói, nào có à, đây là Sở đại ca cho người ta bảo bối mà, nhân ra vui mừng một thoáng cũng không được sao? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng lắc đầu nói, không đúng không đúng, người nhà đầu này vẫn là ở nói dối. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, nhìn thấy Bạch Băng vẫn ở bào căn vấn đề. Sở Hành Vân ngắt lời nói, đừng tiếp tục bào căn vấn đề, nàng nói dối thì lại làm sao? Ai còn không điểm bí mật nhỏ đây? Ngoặc kép, chính là, nhìn thấy Sở Hành Vân chống đỡ mình, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời tinh thần tỉnh táo, mặt cười ửng đỏ hoành Sở Hành Vân một chút sau, giòn tiếng nói, ta nhưng là lập xuống tâm ma thề, chắc chắn sẽ không đối với Sở ca ca có bất kỳ ác ý. Nhíu nhíu mày, đối với Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng vẫn là cảm giác có chút không đúng. Dù sao, vừa nãy nàng này mặt đỏ, thực sự là quá nhan nhó, quá quỷ dị rồi. Nhìn thấy Bạch Băng vẫn như cũ không chịu tin tưởng nàng, Hoa Nhan không khỏi cuống lên. Ta đương nhiên có chút mình tiểu ý nghĩ. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không làm hại Sở ca ca. Chịu thiệt chính là nhân gia có được hay không? Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Hoa Nhan khuôn mặt càng ngày càng hồng, biểu hiện càng ngày càng nhan nhó, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, đến sau đó, càng là thấp như muỗi kêu. Liền Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, đều nghe không rõ ràng. Được rồi, không đành lòng Hoa Nhan như vậy lúng túng. Sở Hành Vân khoát tay áo nói, Bạch Băng, đây chính là ngươi không phải, mọi người đều là đồng bọn, là cho phép có tư nhân bí mật nhỏ, ngươi không sở trường sự tình đều bào căn vấn đề. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn về phía Nam Cung Hoa Nhan, nhu hòa nói, tín nhiệm, là chúng ta lẫn nhau ở chung cơ sở, ta tin tưởng Hoa Nhan, dù như thế nào, nàng là sẽ không hại ta. Ừ, đam mê nhìn Sở Hành Vân. Hoa Nhan ngượng ngùng mà lại nhan nhó nói, thế à, nhân gia làm sao sẽ làm Sở ca ca chịu thiệt, hắn chỉ có thể chiếm tiện nghi có được hay không? Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Hoa Nhan, Bạch Băng nói, xin nhờ, người nói chuyện có thể hay không lớn điểm thanh âm, nói rõ một chút, người như vậy ta làm sao nghe thanh à? Ngoặc kép, tức giận trắng Bạch Băng một chút. Nam Cung Hoa Nhan chính là như vậy, nàng có thể quan tâm Sở Hành Vân ý nghĩ cùng ý kiến. Thế nhưng đối với Bạch Băng, nàng nhưng là chút nào đều không úy kỵ. Quay về Bạch Băng làm cái mặt quỷ, Hoa Nhan nói, người muốn biết sao, nhưng ta thiên không nói cho ngươi, người có thể làm gì ta? Ngoặc kép, đối mặt chơi xấu Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng cũng không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt Bạch Băng nhìn kỹ, Sở Hành Vân nhưng căn bản không rảnh chú ý. Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn có thể buộc Hoa Nhan nói ra con gái nhà cẩn thận sự tình, bí mật nhỏ sao? Vậy cũng quá không thưởng thức đi. Nghiêm túc lên vẻ mặt, Sở Hành Vân nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân không muốn tra cứu xuống, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời lộ ra nụ cười, mà Bạch Băng tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng Sở Hành Vân vừa nhưng đã quyết định, nàng cũng không tiện lại kiên trì. Rất nhanh, ba người rời đi Đế Binh Các, rời đi Nam Cung gia tộc bảo khố, sau đó mỗi người đi một ngả, trong đó, Sở Hành Vân hướng Cửu Tiêu Thành chạy đi, Bạch Băng thì lại chạy về Nam Minh học phủ. Nam Cung Hoa Nhan thì lại tiếp tục ở lại Nam Cung gia tộc, quản lý Nam Bộ Chư Châu tất cả sự vật. Nhìn theo Bạch Băng cùng Sở Hành Vân rời đi. Nam Cung Hoa Nhan xoay người trở lại bên trong căn phòng. Ngồi ở xa hoa ghế dựa cao, Nam Cung Hoa Nhan ngượng ngùng cắn môi, từ trong lồng ngực móc ra hai cái tiểu vật. Một món trong đó là một cái bạch ngọc bình nhỏ, mà khác một cái, nhưng là ba cái màu bạc linh đan. Này bạch ngọc trong bình, chứa chính là do Linh Mộc Đế Tôn thân thủ luyện chế mê tiên lộ. Năm đó, Nam Cung Tuấn Kiệt chính là dùng này mê tiên lộ, mê hoặc Nam Cung Tiên Nhi, để Đông Phương Thiên Tú thành cái đó chuyện tốt. Bất quá, chỉ có này mê tiên lộ, Nam Cung Hoa Nhan vẫn là không quá yên tâm. Dù sao, Sở Hành Vân có thể không phải người bình thường, vạn nhất kháng ở mê tiên lộ dược lực đây. Bởi vậy, vừa nãy Sở Hành Vân không chịu thu cái này trấn hồn linh thời điểm, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên nhớ tới chuyện này. Trấn hồn linh, không chỉ có riêng là một cái đồ trang sức, lấy trấn hồn linh vì là trận hạch, còn có thể bày xuống mê hồn đại trận. Trong truyền thuyết, này mê hồn trận, là liền đế tôn đều sẽ lõm vào kỳ trận, là tổ tiên đế thiên dịch bản lĩnh sở trường một trong. May mắn nhất chính là, gia tộc trong bảo khố, còn có một bộ đầy đủ mê hồn trận bảo. Chỉ cần dọn ra, là có thể trực tiếp sử dụng, hoàn toàn không cần nàng một tay một chân đi dựng. Có đế thiên dịch bản lĩnh sở trường mê hồn trận, thêm vào Linh Mộc Đế Tôn cao nhất kiệt tác mê tiên lộ. Liền không tin Sở Hành Vân còn có thể chịu quá khứ. Này nếu như đều có thể kháng quá khứ, này chỉ nói rõ, Sở Hành Vân đã nắm giữ thiên đế cấp thực lực, mà đây là chuyện không thể nào. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém một cái thời cơ thích hợp, mà thời cơ này, kỳ thật cũng không khó tuyển. Lại quá 3 tháng, chính là Nam Cung Hoa Nhan sinh nhật, lấy bữa tiệc sinh nhật vì là do, mời Sở Hành Vân dự tiệc, hắn là tuyệt đối sẽ không từ chối. Không phải vậy, cũng quá quá không có tình người. Ở mình sinh nhật ngày ấy, hiến ra mình tất cả, đồng thời triệt để nắm giữ Sở Hành Vân. Chuyện này đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, Nam Cung Hoa Nhan nhắm mắt lại, kích phát rồi khống tâm linh lung tháp. Rất nhanh, ở khống tâm lực lượng dưới, 36 đại trưởng lão tổ chức hội nghị. Nên vì Nam Cung Hoa Nhan, kiến tạo một tòa tinh mỹ lầu các, để làm nàng biệt thự. Trước đây, tộc trưởng đều có chuyên môn đại điện, nhưng là theo Nam Cung Hoa Nhan đem quyền lợi dưới thả cho trưởng lão viện. Người tộc trưởng kia đại điện, hiển nhiên không quá thích hợp Nam Cung Hoa Nhan ở lại. Nếu không lại nắm giữ lớn như vậy quyền lợi, cũng sẽ không lại cần lớn như vậy lầu các, luôn không khả năng nói. Một tòa nhà có thể chứa đựng hơn ngàn người nhà lớn. Chỉ ở Hoa Nhan một người đi, vậy cũng quá trống trải. Bởi vậy, một lần nữa xây dựng một tòa nhà tộc trưởng lầu các, liền thành việc cấp bách. Ở Nam Cung Hoa Nhan dưới ảnh hưởng, chuẩn tầng lầu các, chỉ bỏ ra thời gian 1 tháng, liền kiến dựng đứng lên. Này một bộ đầy đủ mê hồn trận trận bảo, bị chính xác bố trí ở chuẩn tầng lầu các mỗi cái vị trí. Này trấn hồn linh, thì bị cao cao treo lơ lửng ở bên trong lầu chỗ cao nhất. Tiêu hao 3.000 viên cửu phẩm linh thạch, cùng với 365 cái trận bảo, Nam Cung Hoa Nhan mới nơi ở, thành một tòa hoàn mỹ mê hồn trận. Mặc dù đế tôn thân đến, cũng phải bị nguy trong trận. Bất quá, mê hồn trận kỳ thực chỉ là phụ trợ tác dụng. Chân chính hạt nhân, vẫn là này mê tiên lộ. Làm Nam Cung Tiên Nhi con gái, Nam Cung Hoa Nhan nghe mẹ đã nói, lúc đó nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, nàng sâu trong nội tâm, là đem Đông Phương Thiên Tú, xem là trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Bởi vậy, nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Nam Cung Tiên Nhi chỉ lấy vì là mình làm một giấc mộng xuân. Nhưng không ngờ, tất cả đều là thật sự. Mê tiên lộ. Được xưng liền thần tiên cũng có thể mê đảo, đế tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, liền càng không cần phải nói chỉ là niết bàn cảnh giới võ giả. Bố trí kỹ càng tất cả sau, khoảng cách Nam Cung Hoa Nhan sinh nhật, còn có thời gian 2 tháng, mang theo căng thẳng, chờ mong, lại cực kỳ ngượng ngùng cùng hạnh phúc tâm tình, Nam Cung Hoa Nhan yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một ngày kia đến. Hết chương.